Vạn đạo Long Hoàng, chương 2228, bất diệt cổ kinh xuất thế. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đồng đi xuân tới, thời gian cực nhanh, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh ở trong này tu luyện đã qua thời gian 3 năm. Qua 3 năm khổ tu, xuyên thấu pháp tắc cũng đã đạt tới đệ nhất cảnh viên mãn, Lục Minh nhục thân cùng thánh lực qua lần lượt rèn luyện trở nên càng thêm cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương, sức mạnh thân thể, hùng hậu hết sức thánh lực cô đọng tới cực điểm. Hơn nữa đối với pháp tắc vận dụng cũng càng ngày càng mạnh, mấy chiêu tự nghĩ ra thần thông chi thuật uy lực tăng vọt rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, so với 3 năm trước đây, Lục Minh chiến lực không biết tăng lên bao nhiêu. Bất quá, sinh mệnh pháp tắc vẫn là kém một tia, không có viên mãn, dừng lại ở 9 thành 9 giai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không gấp tối cường pháp tắc tăng lên, xác thực muốn chậm một chút, đây là ở nơi này ngộ đạo cổ thụ phía dưới tu luyện, nếu là ở ngoại giới, thời gian 3 năm, căn bản không có khả năng đem như vậy nhiều loại pháp tắc tu luyện tới đệ nhất cảnh viên mãn. Vẫn là cái kia một chỗ đất bằng phẳng, Lục Minh cùng Đán Đán giao thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, Lục Minh cầm trong tay tử vong chi kiếm, không ngừng chảm kích mà ra, uy lực cực kỳ kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Đán Đán nhẹ nhàng thoải mái, tùy ý phất tay, đủ loại pháp tắc vận chuyển, dễ dàng đem Lục Minh công kích ngăn trở. Kém một chút chỉ thiếu chút nữa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt kiên định chấp nhất, hắn chính đang thử nghiệm đem hỗn độn pháp tắc dung nhập vào tử vong chi kiếm bên trong. Chỉ thiếu chút nữa, cho ta dung, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh hét lớn một tiếng, toàn thân hắn pháp tắc khuấy động, trong tay tử vong chi kiếm, không ngừng chấn động, kiếm rít kinh thiên. Ông, anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên, tử vong chi kiếm uy lực tăng vọt, một đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về Đán Đán chém tới. Một kiếm này không chỉ có ẩn chứa tử vong pháp tắc tử vong chi lực, còn có hỗn độn pháp tắc loại kia nặng nề như núi lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành công, Lục Minh cuồng hỉ, nhưng sau một khắc Lục Minh thân thể lớn chấn động, hắn cảm giác được hai loại tối cường pháp tắc bắn ra một cổ kinh khủng xé rách lực lượng, bàn tay của hắn, đều muốn bị cỗ này xé rách lực lượng vỡ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tổ, đối diện, Đán Đán kêu to, bàn tay chấn động, một khối mai rùa nổi lên, như tấm chắn đồng dạng, che ở trước người hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, Đán Đán ngưng tụ ra mai rùa tấm chắn, nổ bể ra đến, Đán Đán thân hình nhanh chóng thối lui, tránh khỏi tử vong chi kiếm phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi dung hợp thành công. Đán Đán nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong tay tử vong chi kiếm biến mất, chỉ thấy bàn tay của hắn, thậm chí cánh tay, phủ đầy vết rách máu tươi không ngừng chảy ra. Vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, vết thương trên cánh tay cửa ở khôi phục nhanh chóng. Anh nợ em một câu yêu thương, đáng tiếc hai loại pháp tắc vẫn sẽ xung đột bộc phát ra lực lượng kinh người, để cho ta bản thân đều bị thương. Lục Minh cười khổ, Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, đây là bình thường, người vừa mới bắt đầu dung hợp còn không quen luyện, nhưng chứng minh phương hướng của chúng ta là đúng, chỉ cần một mực thử nghiệm đằng sau loại này tác dụng phụ liền sẽ biến mất. Ha ha ha, chúng ta khai sáng lịch sử a, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết người a, anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán hưng phấn không thôi, Lục Minh cũng lộ ra nụ cười, hắn hiểu được qua lâu như vậy cố gắng, hắn cuối cùng thành công. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại mặc dù hai loại tối cường pháp tác dung hợp lại cùng nhau, sẽ dẫn đến bản thân thụ thương, nhưng bây giờ chỉ là không hoàn thiện mà thôi, theo về sau không ngừng hoàn thiện, những cái này tác dụng phụ nhất định sẽ biến mất. Ở sinh mệnh pháp tác tác dụng dưới, Lục Minh vết thương trên cánh tay cửa, đã hoàn toàn khỏi hẳn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán, lại đến, Lục Minh hướng về Đán Đán vọt tới, tốt như vậy bồi luyện đối tượng đi nơi nào tìm. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, Lục Minh trong tay tử vong chi kiếm lại xuất hiện, ngay sau đó, hỗn độn pháp tắc cũng bộc phát ra, hướng về tử vong chi kiếm dung nhập đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, lần này, lập tức thành công, nhưng y nguyên xung đột lẫn nhau, có lực lượng đáng sợ bộc phát, để Lục Minh trên cánh tay, phủ đầy vết thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, một kiếm này uy lực lại đạt đến mức độ kinh người, Đán Đán cần ngưng thần đối đãi mới có thể ngăn ngụ. Đây có thể nói là Lục Minh hiện tại mạnh nhất sát chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, về sau đem sinh mệnh pháp tắc cũng dung hợp vào, uy lực chắc chắn mạnh hơn. Lục Minh nghĩ thầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đang muốn đán đán tiếp tục đây, một bóng người lóe lên, một lão giả tóc bạc hoa râm xuất hiện, chính là cô Tinh Huy. 3 năm qua cô Tinh Huy còn là lần đầu tiên xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tiểu huynh đệ, nhìn đến những năm này, ngươi tiến triển rất lớn a, cô Tinh Huy mỉm cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ tiền bối mang vãn bối tới nơi này tu luyện, bằng không, vãn bối sợ rằng phải nhiều tu luyện đã nhiều năm, mới có thể cùng thành tựu hiện tại. Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử ngươi, hôm nay làm sao có thời gian tới nơi này? Đán đán đi tới, đỉnh đạc nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên là có đại sự. Cô Tinh Huy nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đại sự, cái đại sự gì? Đán đán tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Diệt Sơn hiện thế, nghe nói, Bất Diệt Cổ Kinh, liền giấu ở Bất Diệt Sơn bên trong. Cô Tinh Huy nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, đán đán kém chút nhảy, hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về cô Tinh Huy nói. Người nói là sự thật, anh nợ em một câu yêu thương. Chính xác 100, Bất Diệt Sơn từ hư không hiện thế, bây giờ liền ngừng ở Diêu Quang Cổ Thành không trung, hiện tại Thái Thanh Thiên Vực vô số cao thủ đều đã chạy tới, đều muốn lấy được Bất Diệt Cổ Kinh, cho nên ta đến đây, hỏi các ngươi có đi hay không? Cô Tinh Huy nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đương nhiên muốn đi, Bất Diệt Đế Tôn Bất Diệt Cổ Kinh tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đán đán hai mắt tỏa ánh sáng, anh nợ em một câu yêu thương, mà một bên, Lục Minh cùng Mục Lan, nhưng có chút choáng váng. Bất Diệt Sơn, Bất Diệt Cổ Kinh, bọn họ đều chưa từng nghe qua. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, cái này Bất Diệt Cổ Kinh thần kỳ như vậy. Lục Minh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, đó là đương nhiên, nghe nói tu luyện Bất Diệt Cổ Kinh có thể bất tử bất diệt, sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm, coi như một tia máu tươi, một chòm tóc, một tia tàn hồn, đều có thể khôi phục lại. Sinh mệnh pháp tắc mặc dù sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng cùng tu luyện Bất Diệt Cổ Kinh mà nói, liền muốn kém rất nhiều rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, Bất Diệt Cổ Kinh thế nhưng là Bất Diệt Đế Tôn bản lĩnh giữ nhà, Đế Tôn ngươi có biết hay không? Đó là cùng Hỗn Độn Đế Tôn cùng nổi danh tồn tại. Đán đán lốp bốp giải thích một đống, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chấn kinh tại Bất Diệt Cổ Kinh không thể tưởng tượng nổi uy năng, cũng chấn kinh tại Bất Diệt Đế Tôn thực lực. Dựa theo chân thành thuyết pháp, có thể danh xưng đế tôn, cũng là nhân vật vô địch, đế bên trong xưng tôn, trên đời vô địch. Anh nợ em một câu yêu thương, như Hỗn Độn Đế Tôn, Bất Diệt Đế Tôn, tất nhiên Bất Diệt Đế Tôn mạnh như vậy, cái kia người khác sao có thể lấy được Bất Diệt Cổ Kinh, chúng ta đi, chẳng phải là chịu chết. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh tò mò hỏi, Bất Diệt Đế Tôn, đã sớm chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đán đán nói, chết rồi, nhân vật như vậy, lại tu luyện Bất Diệt Cổ Kinh, làm sao sẽ chết? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình nghi hoặc, ai còn không phải tà thần tộc thời kỳ viễn cổ, đại chiến sơ kỳ, Bất Diệt Đế Tôn bị tà thần tộc mấy cái đồng cấp nhân vật vây công, cuối cùng hôi phi yên diệt, không có cái gì còn lại, liền xem như có Bất Diệt Cổ Kinh y nguyên vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi Bất Diệt Đế Tôn vẫn lạc, hắn ở lại Bất Diệt Sơn, liền trốn vào hư không vô tận bên trong, ở vĩnh hằng bóng tối vô tận hư không bên trong du đãng, không người có thể tìm được, thực không nghĩ tới, Bất Diệt Sơn lại đột nhiên hiện thế, rất nhiều người suy đoán, là Bất Diệt Cổ Kinh muốn một lần nữa xuất thế. Cô Tinh Huy thở dài, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cũng lộ ra ý động, tốt chúng ta cùng đi nhìn xem, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.